Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 phân 1 giây trôi đi. Hạ Thiêm cũng cảm giác được mỏi mệt. Tuy rằng hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng không chịu nổi hắn hiện tại thân thể suy yếu. Huống chi còn bị bạo động tinh thần lực đánh sâu vào thân thể hắn. Lại đau lại khó chịu. Cao, ta có điểm mệt mỏi. Một lát sau, Hạ Thiêm rốt cuộc mở miệng tỏ vẻ chính mình tưởng một người lẳng lặng. Nhưng Cao không biết Hạ Thiêm là thật sự mệt mỏi. Còn tưởng rằng Hạ Thiêm đã chịu đựng không nổi. Nhắm mắt lại liền phải vĩnh viễn rời đi hắn. Chạy nhanh mở miệng nói. Ta lại bồi ngươi trong chốc lát đi. Ngươi đều ngủ đã lâu như vậy. Hạ Thiêm nhìn Cao thật cẩn thận bộ dáng. Phảng phất chính mình giây tiếp theo liền không ở trên đời này. Hạ Thiêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại không phải ta ngủ một giấc liền vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi lo lắng cái gì? Vậy ngươi bồi ta trò chuyện đi. Ta thực lo lắng ngươi. Cao hai tròng mắt dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiêm. Hắn thật sự sợ hắn Tiểu Thiêm một ngủ không dậy nổi. Hắn không dám đánh cuộc. Không dám làm Tiểu Thiêm cứ như vậy ngủ qua đi. Nghe nói như thế Hạ Thiêm nổi da gà lại đi lên. Trên dưới đánh giá một chút Cao. Này biểu tình này ngữ khí lại phối hợp thượng này đơn dưới gối quỳ tư thế. Không biết còn tưởng rằng ở cầu hôn đâu. Ngươi đứng lên đi. Như vậy quỳ rất khó chịu đi. Giống như Cao dùng tư thế này quỳ thật lâu. Hạ Thiêm có chút không xác định. Cao nơi nào sẽ không nghe Hạ Thiêm nói. Nghe được Hạ Thiêm nói làm hắn lên. Liền lập tức đứng lên. Chỉ là đôi tay như cũ gắt gao nắm Hạ Thiêm tay. Cao lớn thân hình cong một cái đại độ cung phối hợp cái này động tác. Ngồi bên này đi, xem ngươi như vậy đứng cũng rất khó chịu. Hạ Thiêm đánh giá Cao là sẽ không buông ra này chỉ tay. Liền ý bảo Cao ngồi vào trên giường. Tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là Cao. Nói không cảm động, đó là không có khả năng. Ở vừa mới nói chuyện phiếm bên trong. Hạ Thiêm cũng biết gần nhất phát sinh sự. Đến nỗi hắn vì cái gì hôn mê bất tỉnh như vậy nhiều ngày. Hắn cân nhắc đại khái là chủng tộc tinh thần ám chỉ làm hắn ý thức hải trước tiên đã chịu kích thích. Hôn mê thời gian lâu rồi một chút. Chỉ cần nhịn qua lần này tinh thần lực bạo động. Hắn hẳn là có thể khôi phục đến thượng một đời tinh thần lực cấp bậc. Hắn đại hải tặc Hạ Thiêm liền phải đã trở lại. Còn đang bệnh Hạ Thiêm không có ý thức được. Hắn trước tiên khôi phục tinh thần lực ở như vậy hoàn cảnh có thể hay không bại lộ. Cũng không có ý thức được. Đã không có quyền kế thừa hắn. Còn có thể hay không có như vậy một hồi ngoài ý muốn làm hắn tử vong cũng thành công thoát thân. Càng sẽ không nghĩ đến. Cao có thể hay không làm hắn thuận lợi trở thành đại hải tặc. Đương nhiên này hết thảy đối với hiện tại Hạ Thiêm vẫn là xa xôi sự. Ta thật sự mệt mỏi. Tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại hàn huyên vài câu Hạ Thiêm lại lần nữa mở miệng nói. Hắn cảm thấy càng ngày càng khó bị. Hắn tưởng một người hảo hảo ngốc. Cao còn muốn nói cái gì? Liền thấy Hạ Thiêm tái nhợt đến thấy được mạch máu trên mặt mồ hôi lạnh liên tục hạ. Nha quan cắn khẩn, bị Cao nắm tay dùng sức nắm khởi nắm tay. Một khác chỉ ở trên giường tay cũng nắm chặt trắng tinh chăn đơn. Tiểu Thiêm, ngươi làm sao vậy? Cao kinh hoàng thất thố nhìn về phía Hạ Thiêm. Đôi tay cũng không tự giác dùng sức nắm chặt còn ở lòng bàn tay tay nhỏ. Lúc này, bên kia nghiên cứu viên cũng ở tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi thượng phát hiện Hạ Thiêm trên dưới trên diện rộng độ dao động tinh thần lực. Kêu một ít mặt khác nghiên cứu viên. Lập tức đuổi qua đi. Tới rồi cách ly thất. Tưởng cấp Hạ Thiêm tiêm vào nước thuốc. Lại phát hiện Hạ Thiêm liều mạng chống cự lại. Thậm chí dùng kia đang ở bạo động tinh thần lực đi công kích bọn họ. Nghiên cứu viên khó xử nhìn về phía Cao. Hy vọng Cao có thể trợ giúp bọn họ. Hạ Thiêm cuốn thân mình nằm ở trên giường. Ở vừa mới dãy dụa chung. Hắn tay rốt cuộc từ cao trong tay rút ra đi ra ngoài. Nhìn đến những cái đó ăn mặc cách ly phục người đều nhìn cao. Hạ Thiêm cũng cầu xin nhìn về phía cao. Thấp giọng nói. Không, không, không cần. Những cái đó tiêm vào dịch là cái gì thành phần? Hắn không dám xác định. Đã bị tiêm vào bao nhiêu lần hắn cũng không biết. Nhưng là hiện tại là thời điểm mấu chốt. Nếu bị tiêm vào dịch phá hủy, hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Màu xanh ngọc hai tròng mắt, hàm chứa thủy quang, cứ như vậy nhìn cao. Cao tâm đau xót, đã muốn cho Hạ Thiêm ngoan ngoãn tiêm vào. Rồi lại không đành lòng nhìn đến Hạ Thiêm thất vọng. Đành phải xua xua tay ý bảo những cái đó dư thừa người đi ra ngoài. Nếu như vậy, còn không bằng làm Tiểu Thiêm vui vẻ điểm. Nơi này có hắn bồi thì tốt rồi. Hướng về Hạ Thiêm đi qua đi. Bế lên toàn thân căng chặt Hạ Thiêm. Cao một câu đều nói không nên lời. Chuyện đề cử, tổng giám đốc và thư ký. Ai hơn ai, đừng ôm đến như vậy khẩn a. Chúng ta như vậy thuần khiết quan hệ đều bị ngươi hôm nay vừa kéo vừa ôm làm hỏng. Hạ Thiêm khổ chung mua vui còn ở phun tào cao. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn mắt cao. Phát hiện cao trong mắt đều là bi thương. Liền ngày thường mặt vô biểu tình mặt đều nhiễm sầu bi. Chịu đựng toàn thân đau đớn. Hạ Thiêm rung động nói câu. Cảm ơn ngươi. Ta không có việc gì. Nói xong còn nỗ lực cho cao một cái mỉm cười. Nhìn thấy cái này mỉm cười. Cao cũng cười một chút. Chỉ là cái kia tươi cười có vẻ thập phần chua xót khôn kề. Đau đến nửa chết nửa sống Hạ Thiêm nhìn đến này tươi cười. Bị dọa đến càng khó bị. Còn không bằng không cười. Cười đến như vậy khó coi giống khóc tang giống nhau. Một cái đau đến lời nói đều nói không nên lời. Một cái như là biến thái ôm hắn chết đi thế giới. Thời gian không có vì bọn họ mà dừng lại. Nên trôi đi vẫn là trôi đi. Đi qua nửa giờ, Hạ Thiêm đau khổ căng nửa giờ. Cao tắc như là chết đuối người ôm cọng rơm cuối cùng giống nhau ôm nửa giờ. Căng qua khó nhất ngao thời điểm, Hạ Thiêm đã cảm thấy không thế nào đau. Nhắm hai mắt thả lỏng thân thể. Tưởng trước nghỉ ngơi một chút nói nữa. Mà ôm Hạ Thiêm cao. Nhìn đến Hạ Thiêm không biết khi nào nhắm lại mắt. Lại cảm nhận được trong lòng ngực vẫn luôn căng chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới. Đôi tay có chút rung động. Miệng khai khép mở hợp. Cái gì cũng nói không nên lời. Hạ Thiêm cảm giác trên mặt có giọt nước xuống dưới. Muốn nhìn một chút là thứ gì. Không nghĩ tới. Đôi mắt mở. Nhìn đến cao thống khổ nhắm hai mắt. Nước mắt một giọt thong thả rớt ở hắn trên mặt. Đột nhiên. Tâm giống như là bị thứ gì vây quanh một chút. Chung quanh tràn ngập một ít nói không rõ cảm xúc. Như là khó chịu lại như là vui vẻ. Ngươi làm sao vậy? Hạ Thiêm cố sức duỗi tay xoa xoa cao rớt xuống nước mắt. Như là khó hiểu. Lại như là mê hoặc hỏi. Nghe được thanh âm lại cảm nhận được xúc cảm cao đột nhiên mở mắt. Trong mắt tràn đầy vui sướng nhìn về phía trong lòng ngực thiếu niên. Phản bắt lấy Hạ Thiêm sát xong nước mắt tưởng rời đi tay. Tiểu Thiêm, ân, ta ở, này ngốc đại cái nên sẽ không cho rằng hắn đã chết đi. Tiểu Thiêm, cao nỉ non niệm, cúi đầu liền hướng về Hạ Thiêm tái nhợt mồm mép đi. Gần như ôn nhu thành kính hôn nhẹ Hạ Thiêm, như là ở đối đãi hy thế chân bảo giống nhau. Hạ Thiêm thất thần. Cảm thụ được trên môi nhẹ nhàng mấp máy, ấm áp, mềm mại, đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Trắng tinh cách ly trong phòng, Hạ Thiêm đang ở nhàm chán đếm ngón tay. Đây là hắn tỉnh lại ngày thứ 10, từ hắn ngày đó tinh thần bạo động sau. Tinh thần lực đầu tiên là biến mất, sau lại một ngày đề cao, thẳng đến biến thành SS. Cái này trọng đại phát hiện phản bác tinh thần lực trời sinh lý luận. Đối với nghiên cứu viên tới nói là một cái thực tốt nghiên cứu phương hướng. Hạ Thiêm đã bị nghiên cứu nhân viên ngăn cách bởi nơi này quan sát. Đến bây giờ đã là ngày thứ 10. Ngày thứ 10A, trừ bỏ Cao, người khác đều không cho phép tới thăm hắn. Thật là làm người hỏa đại. Bộ dáng này liền bại lộ tinh thần lực. Cũng không biết là hảo vẫn là hư. Hạ Thiêm từ bỏ chơi ngón tay. Nằm ở trên giường thở dài một hơi. Hắn cảm giác chính mình tựa như một con tiểu bạch thử. Chuẩn bị phải bị giải phẫu tiểu bạch thử. Cũng không biết còn phải bị nhốt tại nơi này mấy ngày. Có phải hay không muốn quan cả đời. Cùng lúc đó, cách ly thất cách đó không xa. Cao cầm một đạp tư liệu đưa cho lão giáo thụ. Lão giáo thụ nhìn kỹ xem. Lắc lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng thật sự có thể trọng tạo tinh thần lực. Không nghĩ tới nguyên lai là như thế này. Trước hai ngày trước Cao truyền đến một phần tư liệu cho hắn. Nói là Hạ Thiêm khi còn nhỏ tinh thần chịu quá nặng sang. Tinh thần lực hàng tới rồi B. Nguyên bản hắn vẫn là không tin. Nhìn này đạp vài thập niên trước cái này hắn lão sư làm nghiên cứu chứng minh hắn mới tin tưởng. Nếu không phải có hắn vị nào đã qua đời lão sư ký tên. Nói không chừng hắn còn sẽ hoài nghi này phân đồ vật là giả tạo. Bất quá hiện tại vừa thấy. Hắn vị kia lấy nghiêm cẩn nổi tiếng lão sư đều lưu lại ký tên. Cũng liền không khả năng là giả tạo. Quan sát kỳ cũng đi qua. Ta có thể tiếp hắn về nhà sao? Cao nhìn mắt cách ly thất phương hướng. Đi thôi, các ngươi này đó tiểu thanh niên a, lão giáo thụ còn chưa nói xong. Cao cũng đã xoay người đi hướng cách ly thất. Lão giáo thụ tại chỗ lắc lắc đầu. Không thể nề hà lầm bầm lầu bầu. Thật là không ở cùng nhau một phút đồng hồ liền chịu không nổi. Còn hảo ta, câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ giọng. Như là sợ hãi có người nghe được. Lão giáo thụ còn khắp nơi nhìn một chút có hay không người. Rốt cuộc rời đi cái kia trừ bỏ màu trắng đều nhìn không tới mặt khác cái gì nhan sắc nhà ở. Hạ Thiêm đi theo Cao phía sau có chút tiểu vui vẻ. Không cần đương tiểu bạch thử. Thật nha thật vui vẻ. Vẫn luôn đi tới Cao đột nhiên dừng lại bước chân. Đi theo phía sau Hạ Thiêm không có chú ý. Cái mũi đụng phải Cao phía sau lưng. Cảm giác được đau đớn. Hạ Thiêm chạy nhanh xoa xoa cái mũi. Mấy ngày nay thân mình như vậy nhược. Nếu là lưu máu mũi làm sao bây giờ? Còn không đợi Hạ Thiêm miên man suy nghĩ mở rộng. Cao đầu tiên là xoay người nhìn mắt Hạ Thiêm. Mặt vô biểu tình hỏi câu. Có hay không sự? Chờ Hạ Thiêm nói. Không có gì. Cao lại tiếp tục mang theo Hạ Thiêm đi ra ngoài. Thật là kỳ quái. Lại thành lạnh như băng. Hạ Thiêm lại bắt đầu vui sướng phun tào Cao. Nếu không phải ngày đó nhìn đến hắn kia bi thống biểu tình. Hắn còn tưởng rằng người này chỉ biết mặt vô biểu tình đâu. Ngày đó nha, Hạ Thiêm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chột dạ sờ sờ miệng mình. Lại nhìn mắt Cao cái ót. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên có chút xuất sắc. Cao vừa mới dừng lại bước chân là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Hắn giống như còn không cùng Hạ Thiêm nói bọn họ đã làm kết hôn thủ tục sự. Vừa mới vốn dĩ tưởng nói ra. Chính là ở cái này địa phương Cao cảm thấy không đủ chính thức. Vẫn là quyết định trong chốc lát trở về lại nói. Dọc theo đường đi trải qua Cao quan quân đều hướng Cao được rồi chào theo nghi thức quân đội. Nhìn đến đi theo Cao phía sau Hạ Thiêm còn đều lén lút nhìn vài lần. Đó chính là Felix trung tướng mất ăn mất ngủ cũng muốn thủ bạn Lữ A. Nghe nói là Felix trung tướng ái đem cái này hôn mê không tỉnh ái nhân đánh thức đâu. Đây là bọn họ băng sơn trung tướng ái nhân. Nhìn qua vẫn là cái tiểu thanh niên đâu. Nằm ở quen thuộc phi hành khí thượng quen thuộc vị trí. Uống Cao vừa mới đưa qua như cũ như vậy khó uống lam ca thêm nước trái cây. Hạ Thiêm thoải mái thở dài. Tự do cảm giác chính là như vậy mỹ lệ a. Cách chương.